Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thu được Dương Chi Cam Lộ, tôi và cô đã hợp tác. Giọt Dương Chi Cam Lộ kia vốn phải đưa cho cô, không sai, cậu không nên do dự. Nếu như số phận trung thành với chân thật của cậu, vậy cậu cần gì phải chống cự? Chân thật cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng, trong tuyệt vọng hẳn có hy vọng. Tuyệt đối có hy vọng. Tống Bắc Lưu từ từ ôm ngực, hơi chần chờ, tôi vô tính luyến. Không thích đàn ông hay đàn bà. Cảm ơn, tôi có bạn trai rồi, Cao Yến tức giận đáp. Tống Bắc Lưu tự mình đa tình nhưng không hề xấu hổ, trái lại còn cảm thấy may mắn. Cao Yến nói tiếp, Tống Bắc Lưu, dù không có tôi thì cô cũng không lấy được vong linh thư, cô bất mãn nói, đừng nói thẳng thừng như thế. Vì tôi đến từ tương lai, lần này chính là bạn trai của tôi lấy được vong linh thư. Hay là tôi làm bạn trai của cậu, Tống Bắc Lưu vô sỉ hỏi. Cao Yến cào cào tóc, trầm ngâm trong chốc lát rồi ngẩng đầu, nghiêm túc nói, Tống Bắc Lưu, dấu ấn thần linh của tôi là do chính cô đưa đến, là cô kéo tôi vào trò chơi. Tống Bắc Lưu xua tay lia lịa, đừng vu oan cho tôi vốn không quen biết cậu mà, vì chính tôi nói cho cô biết, khiến tương lai sau này cô kéo tôi vào sân chơi. Cô giật mình liếu cả lưỡi, hả? Cậu đang suối bẫy sao? Tống Bắc Lưu, tôi nợ cô một câu xin lỗi, cô lúng túng, à... Không sao đâu, nhân quả giữa họ do Cao Yến gây ra, vốn nên để cậu kết thúc, nhưng trước đó cậu hoàn toàn không biết, còn giận chó đánh mèo Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin, tưởng họ ích kỷ, vì sống lại mà kéo cậu vào trò chơi. Người thật sự kéo cậu vào trò chơi chính là bản thân cậu. Số phận là một vòng tròn, không cách nào chạy trốn. Nếu như muốn kết thúc mọi thứ thì chỉ cần không nói câu nào cho Tống Bắc Lưu là được, không một câu, không hợp tác, nhưng Cao Yến ý thức rõ ràng. Dù không tham dự thì cũng chỉ kết thúc số phận của cậu mà thôi, cậu không ảnh hưởng tới những người khác, càng không ảnh hưởng được kết quả cuối cùng. Tống Bắc Lưu, chờ sau khi giải quyết vài chuyện, tôi sẽ đi siêu độ vong hồn ở Minh Hà, không cần Dương Chi Cam Lộ, toàn bộ hóa thành công đức. Tôi sẽ tặng công đức cho cô, 10 năm sau, cô có thể dùng công đức khổng lồ này hoành hành ở các sân chơi. Công đức bàn thân, huyết mạch nguyên rũ gần như không ảnh hưởng đến cô. Ngay lúc Tống Bắc Lưu nghĩ rằng Cao Yến đang nói đùa thì cậu bình tĩnh nhìn cô, bắt đầu kể lại chuyện anh trai của Tống Bắc Lưu, thù hận và tử vong của cô, cuối cùng nhắc đến Kikuno Karin và lăng kính u mê còn dày hơn độ sâu của khe nước Mariana của cô. Chỉ cần cậu nhắc đến Karin là tôi tin ngay, Tống Bắc Lưu thở dài, ngay cả cô cũng không chịu nổi lăng kính u mê của Kikuno Karin. Cô than thở một lát rồi hỏi tiếp, cậu thật sự đến từ 10 năm sau, cậu kể lại. Tôi gặp Kikuno Karin ở màn thăng cấp, canh rùa biển, cô ấy nói có một người chị hiền dịu tuyệt đẹp phóng khoáng, ngừng. Tôi không hỏi nữa, Tống Bắc Lưu sợ cậu nói tiếp, cô im lặng một lát rồi nói, bây giờ cậu sẽ hồi sinh tôi. Tôi không thể, Cao Yến lắc đầu, tôi chỉ có thể hồi sinh cô của 10 năm sau, đừng quên tôi đến từ 10 năm sau. Vì sống lại, cô tiến vào sân chơi, giáo đường Ursula, hồi sinh Leviathan, mở cánh cổng đi vào vương quốc Minh Hà dưới đáy biển. Khiến chúng ta bị cuốn vào. Nếu bây giờ cô sống lại thì sao có sự tình 10 năm sau? Tôi không vào vương quốc Minh Hà siêu độ thì lấy đâu ra Dương Chi Cam Lộ? Mẹ nó nghịch lý thời gian chết tiệt, Tống Bắc Lưu than thở, tôi phải chết thêm 10 năm nữa sao? Cao Yến không thể trả lời, thực tế nếu Tống Bắc Lưu không tin cậu, âm thầm làm chuyện gì mờ ám khác thì cậu cũng đành bó tay. Không phải ai cũng dễ dàng từ bỏ vong linh thư ngay trước mắt, mà sống lại là một trong những chấp niệm của Tống Bắc Lưu. Cao Yến hỏi, trong sông sa mạc có thứ gì, thứ cô thật sự muốn có, đừng lấy nọc độc bọ cạp ra lừa tôi cho qua chuyện. Độc trắng, Tống Bắc Lưu đáp. Nọc độc của đại xà Apep, Cao Yến lên tiếng, Tống Bắc Lưu kinh ngạc, cậu biết đại xà Apep đang ở sông sa mạc. Tôi đã thấy. Không có khả năng, cô không hề suy nghĩ đã phản bác, một khi Apep còn bị kẹt ở sông sa mạc thì nó vĩnh viễn không thể hiện nguyên hình. Đương nhiên, Cao Yến cau mày. Cậu nhớ lại tương lai mà thần linh cho cậu thấy, ở tương lai, đại xà Apep bị vạch trần lời nói dối, thẹn quá thành giận xé rách sông sa mạc nháy mắt biến thành không gian giao nhau giữa mặt trời và mặt trăng, người lái thuyền hiện nguyện hình giết chết Du Tiểu Kiệt và Tạ Tam Thu. Nhưng Tống Bắc Lưu lại nói Apep không thể chủ động hóa nguyên hình, cô chắc chắn nói đúng, sông sa mạc vốn là lồng giam đại xà Apep, nếu là nhà giam thì tất nhiên cũng sẽ giam luôn nguyên hình của nó. Vậy là những gì cậu thấy ở tương lai không phải là Apep chủ động xé rách sông sa mạc mà sông sa mạc bị nguyên nhân bên ngoài tác động xé rách. Cao Yến xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó, cậu đã bỏ qua cái gì sao? Lúc đó trên thuyền có hai nhóm người chơi, một nhóm do Tạ Tam Thu dẫn đầu, nhóm kia có bốn người mặc áo choàng đen. Mấy lần tất cả những người trên thuyền không trả lời được câu hỏi, ngoại trừ lần đầu bị quái vật tấn công thì những lần sau nhóm này hoàn toàn không bị tấn công. Có vấn đề, trừ phi nữ thần may mắn hoàn toàn đứng về phía nhóm người kia. Nhưng rõ ràng không có khả năng đó, vì lần thứ nhất nhóm đó đã bị tấn công, rõ ràng thiếu may mắn. Lần thứ hai thì hai nhóm tranh nhau trả lời trước, nhóm áo đen không thảo luận với nhau, mà trước khi Đường Tắc trả lời câu hỏi đã cân nhắc ít nhất một phút đồng hồ. Nhưng khi Đường Tắc chính thức trả lời câu hỏi của người lái thuyền thì nhóm áo đen lại nhanh hơn một giây. Rất không thích hợp, rõ ràng có thời gian một phút để suy nghĩ nhưng nhóm áo đen không trả lời, cố tình đợi Đường Tắc lên tiếng thì lại giành trước, hơn nữa vô cùng trùng hợp là hơn một giây. Cao Yến nhớ lại cảnh tượng đó, cậu luôn cảm thấy kỳ quái, hình như có chỗ nào đó không đúng. Cậu lại nhớ tới cảnh người lái thuyền tức giận xé rách sông sa mạc, trời đất nháy mắt bị cắn nuốt, sau đó nhật nguyệt giao nhau. Nhưng lúc đó chỉ có 5 người nhóm Tạ Tam Thu, nhóm áo đen hoàn toàn biến mất. Cao Yến lẩm bẩm, nhóm người áo đen dở trò quỷ, cậu nghĩ tới cái gì à? Tống Bắc Lưu hỏi. Cậu hoàn hồn, không có gì, cô nói tiếp đi. Tống Bắc Lưu nhún vai, đại xà Athet không thể chủ động rời khỏi sông sa mạc, thế nhưng người chơi ngoại lai hoặc linh hồn có thể rời khỏi sông sa mạc. Chỉ cần lúc rời đi nói ra tên của đại xà Athet. Sau đó lại hô lên tên không gian nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau vì đó là con đường đi, lúc đó nó có thể rời sông sa mạc. Cao Yến, đơn giản như vậy, Tống Bắc Lưu lắc đầu, không đâu. Thứ nhất, linh hồn và người chơi không ngu đến mức chỉ đường cho đại xà Apex, vì nó quá tàn bạo, nó sẽ cắn nuốt Nhật Nguyệt và cả người chơi. Thứ hai, có tổng cộng hai không gian Nhật Nguyệt giao nhau, cậu không thể xác định không gian nào sẽ mở ra. Tống Bắc Lưu dừng một chút rồi nói thêm. Nhưng nếu chẳng may hai không gian đều mở ra, người có lòng dạ nham hiểm sẽ dẫn đại xà Apex vào một không gian rồi trốn thoát theo không gian khác. Nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau, ánh bình minh và hoàng hôn. Đúng, thường thì nhìn thời gian sẽ biết là bình minh hay hoàng hôn, nhưng thời gian ở sông sa mạc không trôi qua, người chơi không cách nào phán đoán. Hai chọn một, chỉ cần xác suất may mắn hơi lớn là có thể trúng thưởng. Vậy nên cô cần nọc độc của Apex là tê liệt trái tim Osiris. Nhân cơ hội cướp vong linh thư, Tống Bắc Lưu cười hiếp mắt, đúng, nhưng bây giờ tôi không cần mạo hiểm nữa. Vì cậu sẽ trao đổi dương chi cam lộ với tôi cũng không cần mạo hiểm đi lấy nọc độc của Apex, cô không cần nhưng đến lượt tôi cần. Cao Yến ngước mắt nhìn Tống Bắc Lưu, cô không cần thử tôi, chính cô cũng muốn. Tống Bắc Lưu, cô căn bản không tin tôi, nếu hiện giờ trong tay Tống Bắc Lưu có một điếu thuốc, cô chắc chắn sẽ rít một hơi rồi phun một vòng khói giả vờ tan thương. Tôi tin cậu đến từ 10 năm sau, vì dấu ấn thần linh và tiểu quan âm, cả chuyện cậu biết Karin. Nhưng Cao Yến, cậu nói 10 năm sau sẽ hồi sinh tôi đợi được 10 năm sau, vả lại nếu cậu lừa tôi thì tôi phải làm sao đây? Cậu lấy được vong linh thư chạy đi giúp bạn trai nhỏ bé của cậu, 10 năm sau, không chừng cậu sẽ tự dùng dương chi cam lộ, kết quả tôi không được gì cả, không phải tôi lỗ quá sao? Cậu nói xem, sao tôi có thể nhẫn nại được 10 năm, Cao Yến đáp. Vậy chúng ta đánh cược một lần đi, nếu cô lấy được vong linh thư thì nó là của cô. Nếu cô không lấy được thì chúng ta tiếp tục hợp tác, dù sao lúc đó cô không có lựa chọn thứ hai. Ok, lần này Tống Bắc Lưu không do dự mà đồng ý, một điều kiện duy nhất, tôi muốn 2/3 nọc độc của đại xà Apex. Tống Bắc Lưu lưỡng lự, quá nhiều nọc độc sẽ giết chết minh thần Osiris. Ông ta chết thì vương quốc Minh Hà sẽ sụp đổ, toàn bộ dân Ai Cập sẽ coi cậu là kẻ thù. Kết quả này còn nghiêm trọng hơn việc bị mất vong linh thư, Cao Yến, tôi chỉ muốn mang đi cứu người mà thôi, cậu nói xong lướt qua Tống Bắc Lưu, tay chân nhanh nhẹn leo lên cột buồm, ngồi xuống trước mặt mèo Ai Cập cao quý thần bí, không biết cả hai nói cái gì nhưng mèo Ai Cập khẽ gật đầu một cái. Cao Yến cười như trút được gánh nặng, cậu nhảy xuống bông thuyền, lúc này người lái thuyền lên tiếng, hãy nói cho ta biết, nữ thần Isis xử phạt con bọ cạp thứ bảy vì tội gì, có người trả lời, ngu xuẩn và lỗ mãn. Vì nữ chủ nhân nhà giàu đã từ chối thu nhận nữ thần Isis, con bọ cạp thứ bảy đốt con của cô ta, nhưng đứa bé đó đã làm gì sai đâu, người sai là nữ chủ nhân nhà giàu. Nữ thần Isis phải chịu đau đớn khi sinh con, nỗi đau mà người phụ nữ nào cũng trải qua, thế nhưng con bọ cạp thứ bảy lại trách oan đứa bé làm nữ. Thần Isis đau đớn, cho rằng thần Horus làm tổn thương Isis nên đã đốt Horus suýt bỏ mạng, Câu chuyện về nữ thần bọ cạp thì nổi tiếng nhất là chuyện bảy con bọ cạp được phái đi bảo vệ nữ thần Isis, sau đó xảy ra việc bọ cạp hai lần đốt trẻ con vô tội. Bọ cạp độc ngu xuẩn tưởng Isis đau đớn vì sinh con là do Horus hại Isis nên trả thù đứa bé, kết quả suýt hại chết Horus. Ai biết về truyền thuyết này đều cười nhạo bọ cạp độc ngu quẩn, phán nó tội ngu xuẩn lỗ mãng. Linh hồn trên thuyền biết chuyện này cũng không khó, họ nghĩ đáp án rất chính xác. Nhưng hai con mắt lớn cỡ hạt đậu xanh của người lái thuyền bỗng lóe lên tia ác ý lần thứ hai, hắn nói lớn, sai. Sai rồi, hắn đang định nói tiếp thì có người lãnh đạm nói, tội danh chân chính là phản bội. Mấy câu đắc ý của người lái thuyền bị khựng lại, hắn từ từ quay đầu, trừng mắt nhìn Cao Yến cạnh cột buồm, ngươi nói gì? Phản bội, con bọ cạp thứ bảy đã sớm phản bội Isis, nó âm thầm cấu kết với Seth, bàn đền cố ý lẻn vào đốt đứa con của nữ chủ nhà giàu. Đến hôm sau, nữ chủ nhà giàu ôm đứa bé bị chất độc phát tác cầu cứu người xung quanh. Isis không đành lòng nhìn đứa bé phát tác chất độc bỏ mạng nên tiêu hao thần lực cứu đứa bé, dẫn đến việc sau khi sinh Horus thì cạn kiệt thần lực. Lúc này con bọ cạp thứ bảy lấy lý do Horus làm tổn thương Isis mà dùng đuôi đốt Horus. Isis không còn thần lực nên không cách nào cứu con trai. Cao Yến lặp lại lần nữa, vậy nên tội danh của con bọ cạp thứ bảy là phản bội. Người lái thuyền trừng mắt nhìn chằm chằm Cao Yến. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn mèo Ai Cập trên cột buồm. Mèo Ai Cập từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt to màu vàng óng là ảnh ngược xấu xí của người lái thuyền, nó thình lình, mèo, một tiếng, người lái thuyền như bị hù dọa đến run chân. Hắn gầm nhẹ, ai mang con mèo chết tiệt đó tới, không ai trả lời, họ không thích người lái thuyền nhưng thích mèo Ai Cập. Mèo Ai Cập ăn bọ cạp độc, sâu độc và rắn độc. Người lái thuyền nén tức giận nói, gợi ý thứ ba. Nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau gọi là gì? Cao Yến và Tống Bắc Lưu nghe vậy đồng loạt ngẩng đầu người lái thuyền. Xem ra chúng ta qua cửa rồi. Rất rõ ràng, nhưng không ngờ Athep đã trù tính trước. Không sao, mục đích của chúng ta giống nó, làm sao cậu biết tội danh của con bò cạp thứ bảy? Mèo Ai Cập nói cho tôi biết, Cao Yến và Tống Bắc Lưu thì thầm thảo luận, sau đó nhìn về phía người lái thuyền. Người lái thuyền đang chìm đắm trong suy nghĩ của hắn. Còn các linh hồn thì đang thảo luận nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau rốt cuộc là vùng đất hoàng hôn hay bình minh. Mèo Ai Cập ngồi trên cột buồm nhìn mặt trời phía xa. 3 phút trôi qua, người lái thuyền lên tiếng hỏi, nơi mặt trời và mặt trăng gặp nhau là ở đâu? Ngay lúc này, chiếc thuyền tiến vào một khu vực đặc biệt, ánh mặt trời chói chang mất đi nhiệt độ, không gian phản phất như bị bóp méo, thời gian và gió dừng lại. Các linh hồn không nhận ra khác thường nhưng Tống Bắc Lưu và Cao Yến lập tức nhận ra. Thuyền đang cập bến, tốc độ chậm lại, dường như đang bỏ neo. Không gian phía trước bỗng xuất hiện một điểm sáng màu đen, điểm sáng như lốc xoáy từ từ lan rộng ra khắp bốn phía. Các linh hồn phấn khích hô to, vùng đất bình minh, không, phải là vùng đất hoàng hồn, người lái thuyền đầu cò trắng từ từ biến thành hư ảnh, nhưng không ai nhận thấy, mục đích của hắn đang được thực hiện. Cao Yến bỗng nói, không cảm thấy quá dễ dàng sao, Tống Bắc Lưu không hiểu, cái gì, cậu đáp. Người chơi và linh hồn tình cờ xé rách sông sa mạc, khiến đại xà xuất hiện, như vậy chỉ cần người lái thuyền đưa ra câu hỏi vừa rồi thì người chơi và linh hồn sẽ trả lời. Đáp án một trong hai, quá dễ, Tống Bắc Lưu cũng cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ lại thì xác suất chọn đúng rất cao, trừ phi còn có nguyên nhân mà chúng ta không biết, điểm sáng như xoáy nước đang từ từ khuếch đại, không gian bị xé ra, thân tàu chạm vào vòng xoáy, như giả dối bị cắn nuốt mà bộc lộ chân thật xấu xí. Nhưng không ai chú ý đến chân thật. Cao Yến hỏi lại, cô nghe tin tức này từ đâu? Tống Bắc Lưu im lặng một lúc lâu mới nói, từ thần Bác Xét. Cô vừa dứt lời, bốn phía xung quanh bỗng trở nên im lặng như tờ, dường như thời gian và không gian đã bị dừng lại. Sau đó một câu, vùng đất hoàng hôn, đã phá vỡ sự yên tĩnh, xung quanh lập tức trung chuyển như động đất, không gian vỡ nát thành mảnh nhỏ, lộ ra cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và hùng vĩ. Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ đang lặn xuống. Nó nằm ngay nơi tiếp giáp giữa trời và đất, dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Con thuyền dừng lại ngay trước mặt trời, nhìn lên mặt trời đang lặn, chiếc thuyền nhỏ bé chỉ như con phù du. Cao Yến quay đầu lại, đột nhiên phát hiện mấy linh hồn ồn ào nãy giờ đã biến mất không còn một ai, người lái thuyền cũng biến mất khỏi bánh lái. Yên tĩnh, trên thuyền chỉ còn lại cậu và Tống Bắc Lưu. Cô lên tiếng trước, những người khác đâu rồi? Cao Yến đáp, tôi cũng không chú ý. Giọng nói mềm mại của mèo Ai Cập từ phía sau truyền đến, ta đưa họ đi rồi. Cao Yến và Tống Bắc Lưu đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy mèo Ai Cập ưu nhã ngồi xổm trên mạn thuyền. Tống Bắc Lưu quái dị nói, Bác Xét, vừa dứt lời, Trên mặt cô xuất hiện ba vết cào. Không đợi hai người kịp phản ứng, mặt đất bỗng chấn động kịch liệt, rắc một tiếng, thân tàu chia năm xẻ bảy, mặt đất nứt ra một khe sâu không thấy đáy. Ở tận cùng nơi sâu nhất truyền đến tiếng rắn kêu. Một màu đỏ tươi xuất hiện từ dưới khe nứt, nó từ từ sáng lên trong bóng tối rồi trồi lên trên, đi theo đó chính là một con rắn đen khổng lồ. Rắn đen che khuất cả nửa bầu trời, sóng đôi cả với mặt trời to lớn. Tống Bắc Lưu vội tìm chỗ nấp, Cao Yến thấy thế nhướng mày, không phải cô muốn lấy nọc độc của nó sao? Đó chỉ là kiêu căng ngạo mạn thời thanh xuân của tôi, xin hãy chôn nó đi, cảm ơn. Cao Yến tiến lên, lấy cành liễu và thánh thương ra, kết hợp cả hai thành giáo dài đỏ thẫm, đầu thương chia ra làm hai lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Trên thân của thánh thương có vảy kim loại, nhìn kỹ sẽ phát hiện nó đang liên tục biến đổi. Phản phất như thanh long di nút từng nếm máu tươi của chúa di sớt ngửi thấy mùi máu tươi của thần linh lần nữa khiến nó trở nên nóng nảy hấp tấp. Nó đang sôi sục ý chí chiến đấu, Tống Bắc Lưu nói, Apep phải nuốt mặt trời, cậu có thể thừa dịp nó không rảnh chú ý đến đám nhân loại kiến hôi chúng ta mà chạy trốn. Cao Yến bình tĩnh hỏi lại, cô muốn chạy trốn, Tống Bắc Lưu nhỏ giọng, không. Cao Yến quay đầu nhìn Tống Bắc Lưu, sau đó cậu nhảy khỏi bông thuyền. Chạy băng băng trên cánh đồng về phía rắn khổng lồ đang che cả nửa bầu trời, cậu giơ cây thương trong tay đâm vào cơ thể lởm chởm, giống hệt tảng đá dị dạng của con rắn khổng lồ, mượn lực nhảy lên đầu nó. Nửa người trên của Apep đã tiến gần đến mặt trời, nhưng cơ thể nó rất dài, đa số vẫn còn nằm dưới khe nứt. Keng, giáo dài đâm trúng cái vảy ở ngực con rắn, phát ra tiếng keng thật lớn, cánh tay Cao Yến nóng như bị bỏng, nhiệt độ tăng cao, đầu cậu đầy mồ hôi, nhiệt độ ở đây rất cao. Nếu đi lên cao nữa, có thể cậu sẽ bị thiêu đốt thành tro. Cao Yến ngẩng đầu lên, cái đầu của Apep to như quả núi, răng nanh nó đang gần trong gang tấc, chỉ cần vào trong miệng nó, đâm thủng túi nọc độc là có thể lấy được nọc độc. Cao Yến nắm chặt thánh thương, cả người lơ lửng, cánh tay dùng sức quá nhiều mà nổi cả gân xanh, cơ thể lắc lư qua lại mượn lực rồi nhảy lên trên, chân đạp lên giáo dài. Cậu ngồi xổm trên giáo dài, mái tóc bị hơi nóng đốt cháy cong queo, bàn tay cậu đã bị bỏng đỏ rực. Nhưng lúc này cậu phải dùng tay chạm vào vảy rắn trên mình Apep để leo lên trên nữa, khói trắng lập tức bốc lên, lòng bàn tay cậu bị lở loét be bét. Cao Yến dùng tay không bò đến miệng Apep, vì hướng lên trên, giáo dài không chen vào được vảy rắn. Hai bàn tay đã bị bỏng mất đi cảm giác, ngay lúc này Tiểu Quang Âm tỉnh lại, cậu bé vừa giật mình hoảng hốt, vừa đau lòng không thôi bèn hóa thành linh thể ngồi trên vai Cao Yến. Nước mắt đầm đìa hỏi, Yến Yến, anh muốn nọc độc trắng đen để làm gì? Cứu người, Cao Yến ôn hòa đáp, cậu kiên định nhìn Tiểu Quang Âm, Tiểu Quang Âm, giúp anh được không? Tiểu Quang Âm giơ hai tay lau nước mắt, cậu bé gật gật đầu, nhỏ nhẹ nói, được ạ. Cậu bé nói xong lập tức hóa thành tia sáng vàng rực chui vào mi tâm Cao Yến, nháy mắt không còn dấu vết. Cao Yến nhắm mắt lại, mất đi ý thức, tay chân vô lực ngã xuống từ trên cao. Không ai trông thấy giữa hai đầu lông mày của cậu bỗng mọc ra một nốt ruột đỏ thẫm, giống hệt nốt ruồi của Quan Thế Âm. Nhưng nốt ruồi đỏ này không phải hình thái hoàn chỉnh giống Quan Thế Âm, vì có hoa văn màu vàng từ nốt ruồi đỏ lan ra, sau đó nó lan ra xung quanh ấn đường, giống như đóa hoa đầy sức sống đang sinh trưởng. Tiểu Quan Âm hóa thành nốt ruồi đỏ sau đó trưởng thành thành đóa sen vàng lộng lẫy mà trang nghiêm, sen vàng nằm trên trán Cao Yến, nở ra hai bên lông mày. Cao Yến mở mắt ra, giữa hai lông mày là đóa hoa sen tuyệt đẹp mà lại trang nghiêm, vì thế dáng vẻ chật vật của cậu lại giống như chiến công chói lọi trên người. Cậu cảm thấy cơ thể vốn nặng nề trở nên nhẹ hơn rất nhiều, máu trong người đang sôi trào, toàn bộ hoàng hôn rộng lớn đều nằm trong lòng bàn tay cậu để cậu ngắm hình. Đại xà Apep khổng lồ và mặt trời giống như vạn vật trong trần thế, trong 3.000 thế giới, bụi cây, phù du, con kiến, ác quỷ, người chơi, sân chơi, bốt và thần linh. Tất cả đều là vạn vật chúng sinh, không có khác nhau, không có sợ hãi. Cơ thể Cao Yến từ trên cao rơi xuống rồi đột ngột khựng lại, giống như có một cái lưới vô hình bao lấy cậu. Cơ thể cậu không bị chia năm xẻ bảy vì thình lình dừng lại. Cao Yến từ từ giơ tay ra, nắm chặt giáo dài đang cắm vào vảy rắn rồi lắc nhẹ hai cái, mũi giáo lỏng ra. Năm ngón tay cậu siết chặt, cây giáo ngừng trong chốc lát rồi bị rút mạnh ra, hóa thành tia sáng rơi xuống. Cậu giơ tay đón lấy cây giáo, chân đạp trên không, không để ý đến trọng lực mà chạy nhanh dọc theo thân mình của Apep. Nhiệt độ cực cao không thể hòa tan cơ thể cứng rắn của cậu, lửa nóng không cách nào thiêu cháy tóc cậu. Cao Yến đang chạy rất nhanh. Giữa lông mày là hoa sen vàng rực, ánh mắt lạnh lùng, giống như một vị Bồ Tát vừa nhập thế, như nộ mục kim cương. Trên mạn thuyền, mèo Ai Cập ngẩng cao cái đầu nhỏ nhắn, hai mắt vàng ống nhìn xuyên qua tầng mây và ánh nắng chói chang, dường như có thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra ở trên cao kia. Nó lên tiếng, ta ngửi được mùi của thần, thần linh mới vừa ra đời, xa tít trên trời cao, ngoại trừ Apep thì chỉ có Cao Yến. Con ngươi Tống Bắc Lưu co rút, Cao Yến là thần, mèo Ai Cập nhìn thật lâu rồi mới nói, thần linh yếu ớt, dễ ngã xuống, hắn sẽ khiến các vị thần cũ thèm nhỏ dãi, bọn họ khát vọng máu thịt của thần linh vừa ra đời. Sức mạnh của hắn chưa đủ để chống chọi, sao hắn lại liều mạng làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Không phải ngu xuẩn, Tống Bắc Lưu nói không rõ ràng, không phải ngu xuẩn mà vì muốn cứu người, thật ra cô vốn không tin Cao Yến, nhưng không ngờ đối phương nhanh chóng thành thần như vậy. Nếu Cao Yến có thể thành thần thì cậu không cần lừa gạt một người đã chết từ lâu như cô. Tống Bắc Lưu quyết định đánh cược một lần. Bác Xét, ngài là nữ thần Bác Xét đúng không? Thứ lỗi cho tôi bây giờ mới nhận ra ngài, tôi thỉnh cầu ngài giao dịch với tôi. Bất kỳ cư dân vương quốc Minh Hà nào cũng biết nữ thần Bác Xét rất hứng thú giao dịch, buôn một lãi mười với con người. Từ trước đến giờ, con người không cách nào từ chối. Mèo Ai Cập lên tiếng, nói nghe thử xem, Tống Bắc Lưu. Ngài có muốn linh hồn và máu bị thần sáng thế nguyền rủa không? Thần sáng thế nào? Thần Jehovah, thần thoại Do Thái. Máu và linh hồn tôi bị nguyền rủa qua dòng máu của Cain, nó chảy thần lực của thần sáng thế đã ngã xuống. Mèo Ai Cập đánh giá Tống Bắc Lưu, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một linh hồn đáng thương, cô cười nhẹ đáp, hồi sinh, 10 năm sau Cao Yến sẽ hồi sinh tôi. Đến lúc đó ngài có thể lấy máu và linh hồn của tôi, chỉ cần đợi 10 năm. Đối với thần linh thì 10 năm chỉ là một cái búng tay mà thôi, mèo Ai Cập, ngươi muốn gì, Tống Bắc Lưu, một, tôi muốn nọc độc của Apep. Hai, cứu Cao Yến, cậu là then chốt trong giao dịch giữa tôi và ngài. Được, mèo Ai Cập không cảnh cáo Tống Bắc Lưu không được đổi ý, vì không cần thiết. Khế ước giữa con người và thần linh là được khắc vào linh hồn, không thể hủy bỏ. Khế ước thành lập, ngay trước mặt Tống Bắc Lưu. Mèo Ai Cập từ từ vươn tay chân ra biến thành tay chân thon dài của con gái, bộ ngực cao vút, vòng eo thon thả và hai mông vung cao, thân hình quyến rũ như mèo. Gương mặt vẫn là cái đầu mèo, đương nhiên nếu nữ thần thay thành một cái đầu người thì đó sẽ là một gương mặt mỹ lệ khiến nhiều người điên đảo. Nữ thần mèo Bastet, con mắt của thần ra, nữ thần chiến tranh thời cổ xưa nhất, tàn bạo khát máu và hung tàn, từng diệt một nửa dân Ai Cập, máu tươi chảy xuống sông Ninh, nhuộm đỏ cả sông Ninh. Nữ thần xoay xoay eo, chớp mắt đã biến mất trước mặt Tống Bắc Lưu, hóa thành hư ảnh đạp lên thân mình đại xà Apep mà leo lên trên. Mỗi bước chân của nữ thần đều để lại dấu chân thật sâu. Đủ thấy nữ thần Bastet mạnh đến cỡ nào. Nữ thần mèo Bastet từng hộ tống thần ra, chiến đấu với đại xà Apep ở nơi mặt trời và mặt trăng gặp nhau, lần nào cũng đánh bại Apep. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. 10 năm sau, sông sa mạc. Lại một lần trả lời sai, vài con rắn độc khổng lồ chui ra khỏi cát, phun ra chất độc có khả năng ăn mòn. Túc Giang chém đứt một đầu rắn đen rồi tiếp tục tránh né sự truy sát của con khác mà nhảy lên cột buồm. Rốt cuộc vượt qua 3 phút đồng hồ bị đuổi giết, hắn đặt mông ngồi xuống, khóe mắt thoáng liếc thấy một cái lọ bằng gốm sứ xấu xí nằm giữa cột buồm và vải bạc. Túc Giang nhặt cái lọ lên, trên thân lọ có khắc một tượng Quan Thế Âm tám tay bị chém đứt tay xấu xí, bên cạnh tượng Quan Thế Âm còn có hàng chữ. Thần Isis và thần Ra cùng chung, đây là thần điện trung tâm, con đường của thần, trung đình Sin. Nhóm chữ Toái Bích bị tách ra, tất cả bị nhốt trong bí ẩn của Sin. Chữ Toái Bích dùng một kiếm bổ đôi sương mù dày đặc quỷ quyệt, lớn tiếng gọi tên đồng đội, nhưng trong sương mù chỉ vọng lại chính giọng nói của hắn. Ngươi không tìm được họ, chữ Toái Bích đâm kiếm về phía phát ra âm thanh, nhưng chỉ đâm vào sương mù dày đặc, mà giọng nói kia bị tan ra sau đó lại ngưng tụ ngay sau lưng hắn. Ngươi không muốn biết tiên đoán của vong linh thư sao, chữ Toái Bích ngừng động tác, hắn hỏi lại, ngài chính là minh thần Osiris. Ta không phải, tôi không có hứng thú biết. Ta còn biết nhiều chuyện hơn minh thần Osiris, gồm cả tương lai của ngươi và những người khác, quả nhiên chữ Toái Bích có hứng thú, ngài là cái gì? Ta là Sin, ta là số phận. Hừ. Ngài có biết ngài như vậy, ở quốc gia của tôi sẽ bị gọi là thần côn không? Ngươi không hề hứng thú biết trước tương lai của ngươi sao, chữ Toái Bích suy nghĩ một chút, thật ra hắn muốn biết một việc bèn hỏi, bạn trai của Cao Yến là ai, thần linh im lặng một lúc lâu rồi hỏi hắn, ngươi không để ý đến sống chết của đồng đội sao, nụ cười cà lơ phất phơ của hắn lập tức biến mất, họ sẽ chết sao? Họ sẽ chết, giọng nói của thần linh ngày càng xa xôi, đây là tiên đoán của ngươi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Họ đang ở đâu, Chữ Toái Bích giơ kiếm đuổi theo giọng nói, một kiếm bổ đôi không gian tối đen, nhưng đột nhiên hắn phát hiện trước mặt không phải là Trung Đình Sinh mà là Minh Hà rộng lớn. Trên sông có 6 người, bọn họ đang tiếp tục đi ra giữa sông, nước sông đã cao đến ngang bụng họ. Địa Tạng, 6 người đó chính là đội của Địa Tạng, hôm qua họ còn hợp tác với nhau. Địa Tạng quay đầu nhìn chữ Toái Bích trên bờ sông, cong môi cười, không ngờ cậu có tuệ căn, ra sớm như vậy. Chữ Toái Bích lên tiếng, sao mấy người lại ở đây? Có mục đích gì? Hắn nhớ lại lời khuyên của Cao Yến, lại nhìn nhóm Địa Tạng trước mắt liền biết họ có mục đích khác. Địa Tạng không trả lời mà nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt một lúc lâu, dường như đang phán đoán xem hắn có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của gã hay không. Lúc này Địa Tạng vẫn còn trẻ, theo tiêu chuẩn thẩm mỹ ở thế giới hiện thực thì gã được coi là tiểu bạch kiểm tuấn tú, có điều tuấn tú đã bị vẻ lạnh nhạt trong mắt phá nát. Người khác lạnh nhạt là vì chính bản thân họ không chú ý đến vật ngoài thân, còn Địa Tạng lại là khinh thường vạn vật chúng sinh, cao cao tại thượng, xem vạn vật như con kiến. Vì thế vẻ lạnh nhạt của hắn làm người ta vô cùng khó chịu. Chữ Toái Bích hơi nheo mắt, mấy người muốn đi xuống đáy sông Minh Hà, ngoại trừ vong hồn thì dưới đáy sông Minh Hà còn gì nữa? Chính là 8 vị chủ thần đang ngủ say, 8 vị chủ thần tỉnh lại không có lợi, lợi ích duy nhất chính là có thể lấy được vòng linh thư giấu trong trái tim Minh Thần Osiris, thể xác chân chính của Minh Thần Osiris ở dưới đáy sông Minh Hà. Mày đúng là quá to gan, dám có ý đồ với vòng linh thư của Minh Thần. Chữ Toái Bích vạch trần kế hoạch của Địa Tạng, chuyện này vốn không liên quan đến tao, nhưng tụi bay dám tính kế đội của tao. Tao ghét nhất có người âm mưu tính kế tao, hắn nói xong lập tức đạp nước đánh tới. Địa Tạng không muốn dây dưa với hắn bèn để đồng bọn ngăn cản chữ Toái Bích, còn gã thì đi xuống đáy sông. Chữ Toái Bích giải quyết hai người chơi xong thì trên người cũng bị thương, nhưng hắn vẫn bơi đuổi theo đối phương xuống đáy sông. Đáy sông Minh Hà có một cung điện hoàn toàn tương tự thần điện trung tâm. Minh Thần Osiris an vị trên ngai vàng giữa cung điện, hai bên bảo tọa là cơ thể 7 vị thần khác, không ai trong số họ mở mắt, tất cả đang ngủ say. Khi chữ Toái Bích đến nơi, những người bị Địa Tạng đưa xuống đây đã bị cắt động mạnh chủ khắp nơi trên cơ thể, tổng cộng có hơn 50 người. Thì ra trước khi chữ Toái Bích tới thì đã có 50 người chơi đi xuống thần điện dưới đáy sông Minh Hà, nhóm Địa Tạng là nhóm cuối cùng. Mà trong 50 người đang có mặt ở đây có cả đội trưởng và đồng đội của hắn. Hai mắt họ vô thần, động mạch chủ cả người đã bị cắt đứt, vũ khí sắc bén đang nhắm ngay động mạch chủ nơi cổ. Vành mắt chữ Toái Bích như muốn nứt ra, hắn trống to, dừng tay, phẫn nộ và gấp gáp khiến hắn hóa thành hình dạng nộ mục của Bất Động Minh Vương Bồ Tát, tốc độ hắn như cuồng phong, nhanh chóng lướt đến bên đồng đội nhưng vẫn chậm một bước. Máu phun ra như suối, văng trúng cả lên người chữ Toái Bích, ngay cả võng mạc của hắn cũng bị nhuộm đỏ, mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi. Trước khi chết, đội trưởng khôi phục ý thức, hắn nói tất cả đều bị Địa Tạng tính kế, ngoại trừ chữ Toái Bích thì không ai thành công đi vào Trung Đình Sinh. Chữ Toái Bích phải cẩn thận đề phòng Địa Tạng, nhất định phải sống sót trốn đi. Sau đó đội trưởng lại huyên thuyên nói anh có lén giấu tiền riêng, muốn chữ Toái Bích thừa hưởng tất cả tài sản của họ, sau này thành thần nhớ phải hóa vàng cho họ. Dù sao tất cả đều là người Hoa, không thích cầu nguyện thánh kinh, chỉ cần đốt vàng mã là được. Chữ Toái Bích vừa mắng anh bệnh tâm thần, vừa bảo anh đừng nói nữa, nếu không máu chảy hết thì không thể cứu được. Hắn nỗ lực cứu đội trưởng và đồng đội, dùng chút chú mà hắn từng học được. Nhưng hiện tại hắn chỉ là người chơi trung cấp, ngay cả dương hỏa vẫn chưa sử dụng thuần thục, huống chi năng lực của người chơi quyết định hiệu quả của chút chú. Hơn nữa trước khi chữ Toái Bích đến, đồng đội của hắn đã bị cắt hết động mạch toàn thân, dưới người đã thành biển máu từ lâu, chút chú có mạnh cỡ nào cũng không thể cứu nổi người sắp chết. Đội trưởng và đồng đội của hắn bị cắt động mạch chủ. Máu tươi chảy khô rồi chết ngay trước mặt chữ Toái Bích, mà hắn dùng chút chú hết lần này đến lần khác sẽ chỉ khiến họ đau đớn và khổ sở hơn. Chữ Toái Bích giơ một tay che mắt, nước mắt chảy dọc theo kẽ tay, dưới ánh mắt cầu xin của đội trưởng, hắn ngừng niệm chút chú. Hắn là cô nhi, lúc còn vị thành niên đã rời khỏi cô nhi viện lang bạc khắp nơi trên thế giới. 14 tuổi vào sân chơi, 15 tuổi gặp được đội trưởng và đồng đội, hắn nhỏ tuổi nhất nên luôn được chăm sóc và bao dung. Thật ra họ chưa nói, họ luôn xem chữ Toái Bích là con em trong nhà, ngầm đau đầu hắn luôn và ngỗ nghịch và gây họa, thỉnh thoảng sẽ thảo luận xem chữ Toái Bích có yêu sớm hay không, đối tượng sẽ là nam hay nữ, còn để ý chuyện nhà cửa này nọ. Họ giống như người lớn trong nhà ở thế giới hiện thực, thích lo lắng chuyện này chuyện kia, đồng thời họ cũng là những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất, họ tin tưởng lẫn nhau, dựa vào nhau, đã sớm là người một nhà. Thì ra là dấu ấn Bồ Tát, Địa Tạng từ từ đi đến gần, nhìn chữ Toái Bích ngồi trong vũng máu nói, vừa khéo, tao đang thiếu máu một người chơi. Chữ Toái Bích ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu đầy thù hận, như ngọn lửa khổ độc dưới sông băng nghìn dặm. Mày! Nên! Chết! Chữ Toái Bích hoàn toàn bị phẫn nộ lấn át lý trí, hắn hóa thành nộ mục kim cương, hoàn toàn áp đảo Địa Tạng. Hắn chặt đứt tứ chi Địa Tạng, đánh nát từng đoạn xương trên người gã, cuối cùng dưới ánh mắt sợ hãi của đối phương, chữ Toái Bích bóp chặt cổ gã. Nhưng vào giây phút cuối cùng, các vị thần tỉnh lại. Phá hỏng luật pháp công chính, phạm tội mưu sát. Làm bẩn thần điện thiên liêng, phạm tội bán bổ. Làm máu nhuộm thần điện minh hà, phạm tội chọc giận các vị thần. Sau khi các vị thần thương nghị, người chơi ngoại lai chữ Toái Bích bị phán nhiều tội và phải bị trừng phạt, tội không thể tha. Xử luân hồi tử vong. Các vị thần trừng phạt tội tử hình, chữ Toái Bích không có khả năng tránh thoát, hắn bị giết chết dưới đáy sông Minh Hà, linh hồn bị trấn áp bên dưới thần điện, trọng lực kinh khủng hầu như nghiền nát linh hồn của hắn. Linh hồn chữ Toái Bích phải chống đỡ trọng lực của thần điện, các vị thần và sức nước của Minh Hà, trọng lực nghiền nát linh hồn của hắn. Đến hôm sau, dưới tác dụng của thần lực, linh hồn hắn được tu bổ, lặp lại hình phạt hôm trước, còn Địa Tạng, gã trốn thoát khỏi vương quốc Minh Hải nhờ ngụy biện và vì Apep gây ra hỗn loạn, nhưng cơ thể gã đã hoàn toàn bị nghiền nát, thế là gã dùng tà thuật đổi lấy một cơ thể già nua khẳng kheo. Xấu xí như quái vật, Cao Yến cầm giáo dài trong tay, người hơi hướng về phía trước chạy băng băng trên mình Apep, cậu nhảy lên cái đầu to như quả núi của nó, hướng về phía con mắt của nó. Mắt Apep còn to hơn chiếc thuyền. Cao Yến đứng ở mí mắt nó trông chỉ bằng cỡ một con kiến, cậu nhảy xuống, đâm giáo dài thẳng vào nhãn cầu của nó mà như đâm phải tấm thép vậy, cậu dùng hết sức lực cũng chỉ tạo ra được một vết lõm. Ngón tay Cao Yến hơi cử động, đầu mũi giáo bung ra mấy cái vẫy, nó kéo dài ra hai bên, hóa thành một mảng cánh sen, cánh hoa cuốn khúc, chia ra rồi tụ lại, biến thành đóa sen màu đỏ lớn chừng bàn tay, những cánh sen nứt ra thành ngàn vạn kim thép lớn nhỏ. Nhìn kỹ thì thấy hơn ngàn vạn kim thép đã phủ kín nhãn cầu của Apep, chúng phân tán ra đâm vào mắt nó gây ra đau đớn trên diện rộng. Apep đau đớn phát cuồng, đầu vươn lên hướng về phía mặt trời. Sau lưng Cao Yến chính là biển lửa vô biên, nhiệt độ cực cao hầu như thiêu hủy tất cả thần lực bao phủ cả người cậu. Mặt trời do thần sáng thế ra điều khiển, thần ra đã ngã xuống nhưng vẫn còn lưu lại thần lực cổ xưa hùng hậu, thần linh vừa ra đời như cậu không thể chống lại được. Áo Cao Yến bị đốt cháy thành tro. Phần lưng lộ ra, sau lưng cậu có hình hoa sen màu vàng đang sinh trưởng cực nhanh, nó đang bảo vệ cậu. Nhưng càng đến gần mặt trời, nhiệt độ kinh khủng đã hòa tan hình vẽ hoa sen, nó lại sinh trưởng lần nữa, nhưng lần này tốc độ từ từ chậm đi. Ngay lúc Apep sắp gắn gượng đụng vào mặt trời thì thần mèo Bastet từ trên trời giáng xuống, đạp mạnh xuống đầu Apep, sức mạnh và trọng lực kinh khủng trực tiếp tạo ra một cái hố to trên đầu rắn đen. Cao Yến ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với thần mèo Bastet. Thời gian như dừng lại, nhưng chỉ chớp mắt sau, như có một cái chốt được mở ra. Hai người hợp tác rất ăn ý, Bastet nhảy xuống, tấn công mắt phải của Apep. Những cái vẫy tụ hợp lại lần nữa, hóa thành những mũi nhọn sắc bén. Cao Yến hét lớn một tiếng, cầm giáo dài nhảy xuống, mũi giáo bén nhọn đâm thẳng vào con mắt to lớn của rắn đen. Chỉ có một tiếng thủy tinh rạn nứt rất nhỏ vang lên, sau đó là tiếng nứt vỡ dây chuyền với con ngươi là trung tâm, vết nứt như mạng nhện lan rộng ra. Cao Yến buông giáo dài, giờ nắm tay đấm mạnh xuống con mắt. Máu tươi văng lên, một tay cậu đã nện mạnh lún vào con mắt của Apep. Cùng lúc đó, thần mèo Bastet cũng xuyên thấu mắt phải Apep. Apep đau đớn điên cuồng, nó bắt đầu vũng vẫy như điên, trời đất bị chấn động kịch liệt. Nhân lúc nữ thần Bastet đang đấu với Apep, Cao Yến nhảy vào trong miệng của rắn khổng lồ. Cậu tìm được túi độc gần răng nanh, suy xét việc không có lọ đựng chất độc. Cậu bèn dùng cây giáo biến đổi thành một con dao găm, sau đó cắt xuống nướu răng của nó, lấy toàn bộ túi độc ra. Apep đột nhiên phát ra tiếng xì xì, nó há miệng, sâu trong cổ họng có sóng lớn cuồn cuộn truyền lên. Cao Yến trừng mắt nhìn cổ họng như một vực sâu, sau đó thấy một mảng màu đỏ rực, nham thạch nóng chảy từ cổ họng Apep trào ra, khi phun ra đến mặt đất thì hóa thành lửa lưu huỳnh lửa, khiến mặt đất ở vùng đất hoàng hôn trở nên gồ ghề. Lửa lưu huỳnh. Ngọn lửa có màu xanh lam đặc trưng khi đốt lưu huỳnh nguyên chất. Cao Yến vội vàng nhảy xuống, tránh xa đại xà Apep. Apep phun ra nham thạch nóng chảy cũng khiến cái đầu của nó bị tan chảy, thần mèo Bastet phá vỡ trái tim Apep chạy ra, nữ thần chạy băng băng dọc theo thân mình rắn khổng lồ hướng xuống đất. Sau lưng thần mèo là nham thạch cuồn cuộn đang chảy theo, Cao Yến lấy dao găm đỡ lấy mấy cục đá lửa đang rơi xuống, cậu xoay người trên không trung rồi đáp xuống mình Apex, chạy băng băng xuống dưới, tốc độ tương đương với thần mèo, so với lúc nhảy xuống còn nhanh hơn. Vì Cao Yến đã dùng không gian trọng tổ khiến tốc độ của cậu nhanh hơn, khi hai người đã rời xa Apex, chạy đến chỗ an toàn nơi Tống Bắc Lưu đang nấp thì rắn khổng lồ phía sau bỗng nổ mạnh, dung nham trong người nó ào ào chảy ra, nhưng toàn bộ lại chảy xuống vực sâu. Nữ thần Bastet đang chạy thì biến thành mèo, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên trên cột buồm. Cao Yến cũng leo lên thuyền, sức cùng lực kiệt nằm dài trên bông thuyền, cậu nghỉ ngơi một lúc mới ngồi dậy nhìn xuống dưới, bên dưới đã biến thành một biển nham thạch nóng chảy. Chiếc thuyền này là thế nào, chiếc thuyền trước kia đã bị hủy từ nãy rồi. Tống Bắc Lưu lên tiếng, tôi ngẩng đầu lên thì thấy trên đỉnh núi xuất hiện chiếc thuyền này, giống hệt trên chiếc thuyền kia. Cao Yến hỏi lại, hoàng hôn kết thúc rồi. Tống Bắc Lưu, kết thúc rồi. Cô ngẩng đầu lên, mặt trời lặn rồi, mặt trời lặn, Apep đã chết, bóng tối bao trùm khắp nơi. Cao Yến nói tiếp, Apep chết rồi sẽ sống lại, phỏng chừng chiếc thuyền này cũng giống vậy. Cậu lấy túi độc ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bảo Tống Bắc Lưu lấy cái lọ đã chuẩn bị sẵn rồi đổ ra 1/3. Sau đó cậu dùng dao găm khắc gợi ý lên cái lọ, cuối cùng giấu vào giữa khe hở của cột buồm. Tống Bắc Lưu hiếu kỳ, cậu muốn cứu ai vậy? Người trên chiếc thuyền này đi qua sông sa mạc 10 năm sau. Cậu khắc gợi ý gì? Thần Isis và thần Ra cùng chung cái gì? Thần lực, Cao Yến bình tĩnh nói, Isis lợi dụng nước bọt của thần Ra nuôi một con rắn độc cắn thần Ra gần chết bèn tìm Isis giải độc, Isis nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, nữ thần muốn biết tên thật của thần Ra. Cuối cùng Isis biết được tên thật của thần Ra, vì vậy cùng chung thần lực với thần Ra là thần sáng thế, ngoại trừ chính ông, không ai có thể tổn thương đến ông, có thể giết chết ông, ngoại trừ tên thật của ông thì chính là tự bản thân ông, mà rắn độc là nước bọt của ông, tương đương với phân thân của ông. Cùng nguyên lý đó, thứ chân chính giết được Apep chính là nọc độc của nó. Cao Yến nhìn về phía Bastet, cảm ơn, Bastet, ngươi có thể đưa cho ta thật nhiều cơm và rượu bạc hà mèo. Cao Yến cười đến cong mắt. Tôi sẽ báo đáp ngài. Vẻ mặt Bastet bỗng nhiên nghiêm trọng, có người chơi ngoại lai huyết tế ô nhiễm thần điện trung tâm. Ngực Cao Yến lập tức co thắt, cậu siết chặt tay hỏi, là ai? Một lúc lâu sau, vẻ mặt Bastet thả lỏng, ta đã xử tử. Đáng tiếc, Vương quốc Minh Hà phải thăng lên mạng cao cấp, người chơi thú vị giảm bớt rồi. Cao Yến tâm thần không yên, đột nhiên lo sợ bất an, lồng ngực như bị đào một cái lỗ, mỗi lần hít thở đều đau đớn không thôi. Thần Bastet nói người chơi ngoại lai huyết tế đã bị xử quyết, nhưng cậu nhớ rõ, địa tạng là người chơi duy nhất sống sót. Vậy ai là người bị xử tử? Người chơi bị xử tử là ai vậy? Cậu lên tiếng hỏi. Thần Bastet nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, hình như gọi là chữ Toái Bích, hai mắt Cao Yến lập tức tối sầm, suýt nữa ngã xuống khỏi cột buồm. Cậu ông đầu, gương mặt đau đớn không thôi, cậu cho rằng chữ Toái Bích chết vì sân chơi đột ngột thăng cấp. Thì ra hắn bị các vị thần xử tử. Thần Bastet nói cho cậu biết hình phạt, hắn phạm tội quá nặng, các vị thần không thể tha thứ cho hắn, không ai có thể cứu. Đợi đến khi hắn bị đau đớn khổ sở dằn vặt đến phát điên, hắn sẽ trở thành cọc xương thông thường dưới nền thần điện. Tốt nhất ngươi đừng làm chuyện điên rồ, Cao Yến khàn giọng nói, tôi muốn quay về Minh Hà dưới sự giúp đỡ của thần mèo Bastet. Cao Yến quay lại Minh Hà, đưa bức tượng Quan Thế Âm tám tay bị chém đứt tay mang theo bên người cho Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu lên tiếng, một mình cậu định cướp vong linh thư. Tôi không lấy được, Cao Yến khẽ nói, các vị thần đã thức giấc, công đức của tôi hao hết phân nửa, tiểu Quan Âm cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Tống Bắc Lưu, công đức đã thỏa thuận giao cho cô, một năm sau cô đến lấy. Tống Bắc Lưu cau mày nhìn cậu, không tán thành cậu đi làm chuyện ngu xuẩn nhưng lại không ngăn cản được cậu. Cao Yến thỉnh cầu thần Bastet truyền đạt nguyện vọng của cậu, cậu muốn đi xuống nền đất dưới thần điện ở đáy sông Minh Hà cùng chữ Toái Bích. Để báo đáp, mỗi ngày cậu sẽ giúp các vị thần siêu độ vong hồn dưới sông, giúp họ giảm bớt gánh nặng ngày càng trầm trọng của sông Minh Hà. Thần Bastet nể tình rượu bạc hà mà đồng ý, ta chỉ truyền lời giúp ngươi, sẽ không cầu xin giúp ngươi đâu. Tôi hiểu, thần Bastet đi vào thần điện, truyền lời thỉnh cầu của Cao Yến. Các vị thần từ chối. Nhưng Cao Yến vẫn đến bờ sông siêu độ vong hồn mỗi ngày. Nửa năm sau, sức nặng của Minh Hà giảm bớt không ít, thái độ của các vị thần cũng dịu đi ít nhiều. Kế tiếp Cao Yến dùng một bữa cơm siêu thịnh soạn, thuốc cao mèo bị cấm và rượu bạc hà mèo loại mới hối lộ thần Bastet. Nữ thần đồng ý chuyển lời thỉnh cầu của cậu lần nữa, và lần này, các vị thần do dự. Thần Baxter nói với Cao Yến, ngươi đi vào trung đình, nếu lý do của ngươi đủ thuyết phục các vị thần. Cao Yến đi vào trung đình, không biện luận trước mặt tất cả các vị thần mà chỉ nói thầm với minh thần Osiris. Ngoại trừ hai người, không ai biết họ đã nói gì. Cuối cùng minh thần Osiris mặt mày nghiêm trọng đồng ý cho Cao Yến ở lại nền đất dưới thần điện cùng chữ Toái Bích, vì vậy những vị thần còn lại cũng không có dị nghị. Cao Yến được sự đồng ý của họ lập tức sải bước đi, cậu bước rất gấp gáp, cuối cùng thành chạy nhanh luôn. Dưới nền đất Minh Hà âm u tối tăm, sương mù dày đặc có thể ăn mòn vạn vật thế gian, bên trong không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Cao Yến chịu đựng khó chịu, tìm kiếm thật lâu dưới lòng đất Minh Hà, cuối cùng trông thấy ngọn lửa màu trắng quen thuộc trong bóng tối. Cậu chạy thẳng đến đó, thấy rõ chữ Toái Bích đang bị ngọn lửa trắng bao phủ. Ngọn lửa trắng đang xâm lấn màn sương mù màu đen dày đặc có tính ăn mòn kia, tuy rằng ngọn lửa rất yếu nhưng đang từ từ lan rộng ra. Cao Yến vươn tay chạm vào ngọn lửa, trong nháy mắt khi chạm vào, lòng bàn tay cậu lập tức lạnh lẽo. Con ngươi cậu co rút, nước mắt bỗng chốc trào ra. Chữ Toái Bích từng nói, dương hỏa của anh vĩnh viễn không làm tổn thương em, từng chữ đều là thật. Từ lần gặp gỡ đầu tiên 10 năm trước đã không làm tổn thương cậu, Cao Yến xuyên qua ngọn lửa muốn ôm lấy chữ Toái Bích, nhưng chỉ ôm được một linh thể hư ảo. Cơ thể của chữ Toái Bích đã bị hủy hoại từ lâu, hai mắt Cao Yến đẫm nước, hư hư thực thực ôm lấy chữ Toái Bích, sau đó bắt đầu niệm chúc chú, hy vọng có thể tu bổ linh thể của hắn. Anh chữ, cậu run rẩy cả người, không biết phải làm sao, rõ ràng đã biết trước số phận. Trong đầu cũng đã có kế hoạch nhưng khi chân chính đối diện với chữ Toái Bích hôn mê chịu đựng tra tấn, cậu chợt phát hiện trái tim đau đớn đến không thể hít thở nổi. Đa số thời gian Cao Yến đều ở bên cạnh chữ Toái Bích, liên tục niệm chúc chú. Thời gian còn lại cậu không hề nghỉ ngơi mà chạy đi siêu độ vong hồn ở Minh Hà, dùng cách thức tiêu hao sinh mạng mà sử dụng tâm kinh. Một lần cuối cùng sử dụng tâm kinh đại quy mô, cậu siêu độ được gần 50.000 vong hồn, sau khi kết thúc, tâm kinh hóa thành kim quang biến mất ngay trước mặt Cao Yến. Tâm mạch cậu bị tổn thương nghiêm trọng, cậu liên tục phun ra máu, nhuộm đỏ quần áo và cả nước sông Minh Hà. Thế nhưng cậu không hề dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức mà ngựa không ngừng vó chạy đi tìm Tống Bắc Lưu, đưa công đức cho cô. Đồng thời, Tiểu Quan Âm khó khăn lắm mới tỉnh lại được, nhưng vì không còn công đức nên lại rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa. Cao Yến xin lỗi cậu bé. Tiểu Quan Âm mệt mỏi nói, không sao cả, chỉ cần anh vui là tốt rồi. Nói xong cậu bé hóa thành kim quang, biến mất giữa không trung. Tống Bắc Lưu nhận công đức, hỏi Cao Yến phải làm gì tiếp theo. Cậu bình tĩnh nói, cứu chữ Toái Bích. Cứu thế nào? Lần trước cậu nói các vị thần đã tỉnh lại, cậu không lấy được vong linh thư. Hiện tại các vị thần cai quản vương quốc Minh Hà, cậu càng không thể lấy được vong linh thư. Cao Yến nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tống Bắc Lưu, lần trước tôi nói không lấy được không phải vì họ đã tỉnh lại mà là do tôi chưa xác định rõ tình trạng của anh chữ. Hiện tại anh chữ đã chuyển biến tốt. Đương nhiên phải trộm vong linh thư, Tống Bắc Lưu đau đầu, lúc đó cậu gạt tôi. Vì thần Baxter có mặt ở đó, ok, bây giờ tôi có thể làm gì? Sau khi lấy được vong linh thư hồi sinh anh chữ, cô phụ trách tiếp ứng, đưa ảnh an toàn rời khỏi Vương quốc Minh Hà. Tại sao? Vì Vương quốc Minh Hà sẽ đóng cổng 10 năm, nhưng cậu không thể nói ra. Đến lúc đó cô sẽ biết. Đệt, Cao Yến vươn tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện một tinh thạch trong suốt hình giọt nước, Tống Bắc Lưu gắt gao nhìn chằm chằm. Dương Chi Cam lộ. Móa, cậu lợi hại. Tôi đồng ý, đạo cụ hồi sinh ngay trước mắt, Tống Bắc Lưu căn bản không có khí phách từ chối. Cao Yến nhún vai, lúc sắp đi, cậu đột nhiên xoay người hỏi Tống Bắc Lưu, có phải anh cô gọi là địa tạng không? Cô lập tức lộ vẻ sát khí, cậu đã gặp gã, người chân chính huyết tế thần điện, hãm hại chữ Toái Bích. Giết chết đồng đội của chữ Toái Bích chính là địa tạng. Tống Bắc Lưu, nhân quả giữa hai chúng ta đúng là rất sâu. Tống Bắc Lưu khiếp sợ, im lặng không nói tiếng nào. Cao Yến rời đi. Tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong, còn thiếu chữ Toái Bích tỉnh lại. Lúc cậu quay lại thì thấy chữ Toái Bích đã tỉnh, tóc hắn đã dài ra, gương mặt gầy đi, nét ngây ngô hoàn toàn bị lột bỏ, lộ ra vẻ sắc bén. Mà kiêu ngạo cùng bướng bỉnh cương quyết trước đây đã không còn thấy nữa. Không biết là che giấu hay triệt để không còn, ánh mắt hung ác, giữa hai lông mày là lợi khí không hề che giấu. Chữ Toái Bích nghe thấy tiếng động lập tức quay vụt sang, hai mắt hung ác làm bước chân Cao Yến khựng lại, thế nhưng vừa thấy người đến là cậu, vẻ hung ác trong mắt hắn lập tức biến mất, trở nên dịu dàng tình cảm. Cao Yến lên tiếng trước, anh tỉnh rồi. Từ cảm giác thế nào, chữ Toái Bích, tạm tạm, Cao Yến, có đau không anh? Anh quen rồi, Cao Yến đứng tại chỗ, trái tim như bị bóp chặt, chữ Toái Bích nở nụ cười, ngoắc cậu lại gần, đừng mếu như thế, lại đây để anh ôm một cái, cậu muốn nhào vào lòng hắn, nhưng nếu làm thật thì chỉ ôm hụt mà thôi, có điều vòng tay ôm bóng dáng mờ mờ ảo ảo hư hư thực thực kia thì vẫn được, vì thế cậu mỉm cười, ôm, lấy hắn. Anh biết em ở đây hả? Ừ, ý thức anh hoàn toàn tỉnh táo chứng tỏ vẫn cảm nhận được đau đớn khổ sở khi bị tra tấn. Cao Yến nghe thế càng đau lòng hơn, hai người ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi chữ Toái Bích lên tiếng, cả những lời em nói, anh đều nghe hết, cậu ngồi thẳng dậy nhìn hắn, em đến từ 10 năm sau, chúng ta yêu nhau, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở sân chơi Quan Lạc Âm. Anh nghe được hết sao? Ừ, hắn cầm tay cậu, vòng linh thư, tự anh sẽ đi lấy, Cao Yến lắc đầu, không được, hắn nhướng mày, cứ thử xem sao, cậu sửng sốt, lập tức hiểu ra, cậu trừng mắt nhìn hắn. Đừng làm bậy, em đã lấy được nọc độc của Apex, bơm chất độc vào minh thần Osiris có thể khiến ông tạm thời mất cảm giác, vòng linh thư giấu trong trái tim của ông ta, chữ Toái Bích hỏi, chất độc đâu, Cao Yến cau mày, chỉ nhìn chữ Toái Bích mà không nói gì. Hắn lên tiếng, Yến Yến, em cần phải trở về, sắp đến lúc rồi, trong vận mệnh, người lấy cắp vòng linh thư là anh mà không phải em. Nếu đã thuận theo số phận đến mức này thì đừng do dự nữa, cậu hỏi lại. Anh có trách em không? Nếu ngay lúc đầu em chọn cứu các anh, ngăn cản hành động của địa tạng thì đồng đội anh sẽ không chết, anh sẽ không bị giam dưới nền thần điện ở đáy Minh Hà, anh có thể, sẽ không chết, vừa nghĩ đến việc nếu thay đổi số phận thì chữ Toái Bích sẽ không chết là cậu lại tự dằn vặt không thôi. Chữ Toái Bích an ủi, Yến Yến, không thể thay đổi số phận, tự ý nhúng tay vào sẽ càng đẩy số phận vào vực sâu khó đoán. Nhưng em hối hận, khi nhìn thấy chữ Toái Bích hôn mê bất tỉnh, cơ thể không còn. Linh hồn phải chịu tra tấn, Cao Yến hối hận. Cậu gần như mất lý trí, mong muốn có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ liều mình ngăn cản địa tạng, sẽ nói tất cả mọi chuyện sắp xảy ra cho chữ Toái Bích biết. Dù phải thay đổi số phận, chữ Toái Bích giơ tay muốn lau nước mắt cho Cao Yến, đáng tiếc không thể, dường như tất cả mọi câu nói đều trở nên vô nghĩa, hắn chỉ ôm cậu, nhỏ giọng dỗ dành, đừng khóc, quay về là có thể nhìn thấy anh, đừng buồn, cậu dựa đầu vào ngực hắn. Một lúc lâu sau mới đồng ý, anh phải hứa với em, nhất định không xảy ra chuyện, chữ Toái Bích, ừ, sau khi em ra ngoài phải gặp được anh. Ừ, Cao Yến từ từ bình tĩnh lại, cậu nói với hắn, trước khi em bị nước cuốn vào Vương quốc Minh Hà, anh đã nói với em một câu, đừng tin tiên đoán của vong linh thư, chữ Toái Bích không hỏi lý do, chỉ gật đầu đáp ứng. Cậu nói tiếp, câu này rất quan trọng, ít nhất nhắc nhở em một việc. Ngoài ra, em có chôn một thứ dưới đáy Minh Hà. 10 năm sau anh nhớ tìm nó. Thứ gì vậy? Cao Yến cười đáp, một lời nói dối, cậu ngồi thẳng người, mặt đối mặt với chữ Toái Bích, nửa năm trước, khi em thỉnh cầu các vị thần thì có nói với minh thần Osiris một việc, em nói em đến từ 10 năm sau, sắp chứng thực bí ẩn của sinh, em thuyết phục minh thần tin tưởng em, đương nhiên cũng có thể vì ông đã sớm nhận thấy được ngày diệt vong của thần linh đang tới gần, hơn nữa, em đã đoán được đại khái vì sao em gặp được thần trong bí ẩn của sinh. Cũng hiểu tại sao thần lại đưa em quay về 10 năm trước, vì thần muốn em xuất hiện, muốn em giúp thần chứng minh chân lý tồn tại. Cao Yến rời khỏi trung đình sinh ở thần điện trung tâm, chữ Toái Bích tiễn cậu một đoạn đường. Thần sinh xuất hiện lần nữa, ngài nói với Cao Yến, tương lai ta đã thấy ngươi, Cao Yến, bây giờ ngài cũng nhìn thấy tôi rồi. Thần sinh nói tiếp, ngươi mà ta gặp được không phải là ngươi chân thật, chúng ta không ở cùng một thời gian. Cao Yến bỗng tò mò. Lẽ nào chúng ta cũng không ở cùng một không gian? Chúng ta ở cùng một không gian. Ý của ngài là thời gian và không gian tồn tại độc lập, hiện tại Cao Yến và thần sinh ở cùng một không gian, nhưng thời gian của họ không giống nhau. Họ có thể nói chuyện với nhau, thậm chí còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau, chuyện này hoàn toàn trái ngược với lý thuyết mà cậu đã học. Lý thuyết ở thế giới hiện thực thì thời gian và không gian không thể tồn tại độc lập, chúng cùng tồn tại nên thường được gọi là thời không. Thần có thể phân tách thời gian và không gian. Thì ra là vậy, Cao Yến cong môi, lập tức hiểu ra, tôi cần quay về. Ngươi tìm được đáp án chưa? Cậu chỉ cười mà không nói, thần xin im lặng. Một giây sau, đối phương lên tiếng, ngươi đã trở về, ánh mắt Cao Yến lóe lên tia kinh ngạc, im hơi lặng tiếng, chớp mắt một cái mà đã quay về 10 năm sau rồi. Quả nhiên thời gian và không gian có thể phân chia, ngươi có khám phá được bí ẩn của sinh không? Sau khi Cao Yến rời đi, quỹ đạo số phận không có bất kỳ thay đổi gì, chữ Toái Bích dùng nọc độc của Apep khiến các vị thần tê liệt, hắn mở trái tim của minh thần Osiris, lấy nửa quyển vong linh thư, thành công sống lại. Hắn vốn muốn lấy luôn toàn bộ vong linh thư, nhưng nghĩ lại không có nhiều thời gian đành từ bỏ mà đi đến Trung Đình Sinh lần nữa. Lúc hắn trở ra, độc trắng mất hiệu lực, các vị thần phẫn nộ, toàn bộ vương quốc Minh Hà truy sát chữ Toái Bích. Nhưng sau khi sống lại, hắn vẫn còn ở lại vương quốc Minh Hà một thời gian, che giấu thân phận, mỗi ngày đổi một pháp thân tướng, gây ra không ít phiền phức cho các vị thần ở tám thành phố lớn. Chữ Toái Bích đến thành của Osiris, hủy sạch cả tòa thành, ngoại trừ thần điện trung tâm tọa lạc ngay giữa, bốn phía đổ nát, duy chỉ có thần điện trung tâm hoàn hảo không chút sức mẻ, nguy nga đồ sộ như cũ, đối lập quá lớn càng lộ rõ vẻ trào phúng. Người ta đã đánh đến cửa nhà, mặt cũng bị đè ra và bóp bóp, minh thần ngồi không yên, các vị chủ thần còn lại càng không yên, tộc duệ chủ thần tám khu còn lại liên hợp, tất cả vệ binh, cư dân Vĩnh Hằng đều truy lùng chữ Toái Bích. Nhưng hắn đổi các pháp thân tướng khác nhau lẫn vào dân chúng tiếp tục phá rối, một đường hướng ra Minh Hà, liên tục gây chuyện, lúc đi ngang qua rừng cây tùng đen còn tung một mồi lửa đốt sạch toàn bộ. Lúc đó lửa cháy ba ngày ba đêm, rừng cây tùng với tư cách là bức tường thành che chở lớn thứ hai vương quốc Minh Hà bị thiêu rụi toàn bộ. Các vị thần giận sôi lên, thậm chí minh thần Osiris còn rời khỏi ngai vàng đi truy nã chữ Toái Bích. Nhưng lúc đó hắn đã thành công rời khỏi vương quốc Minh Hà dưới sự giúp đỡ của Tống Bắc Lưu. Vả lại khi rời đi còn không quên để lại chút quà, ví dụ như khắc mấy chữ Ai Cập thật to ở bến cảng Minh Hà. Dịch lại chính là, ăn miếng trả miếng. Ngày sau phụng bồi con mẹ ngươi. Minh thần Osiris tức giận muốn nghẽn cơ tim, quay lại ngai vàng ở thần điện, càng nghĩ càng tức bèn dứt khoát hạ chỉ, đuổi tất cả người chơi ra, vĩnh viễn đóng cổng vương quốc Minh Hà, cứng rắn rời khỏi sân chơi thần linh. Vài năm sau, chữ Toái Bích trở thành người chơi đầu tiên thăng cấp chủ thần trên toàn cầu, chuyện đầu tiên hắn làm khi đi ra chính là chạy đến sân chơi Quan Lạc Âm, không có khống chế tốt, chạy đến sân chơi Quan Lạc Âm cao cấp. Nhưng mà, hắn tìm được Cao Yến rồi. Trong mắt ngươi, bí ẩn của sinh là cái gì? Cao Yến hoàng hồn, nhìn thần lại hóa thành tiểu Quan Âm, trước mặt, cậu không trả lời mà hỏi lại, ngài luôn cho rằng đó là hiện thực và số phận, mà hiện thực thì bi kịch, số phận thì tàn khốc. Nếu ngài đã nhận định đáp án là vậy, sao còn chấp nhất đáp án khác? Dù tôi đáp câu gì thì cũng sẽ không là đáp án chính xác, vì tôi chỉ cần thuyết phục ngài, đối phương lên tiếng, vậy bây giờ ngươi thuyết phục ta đi. Cao Yến lắc đầu, tôi không cần thuyết phục ngài, ít nhất không phải hiện tại. Ngươi không nghĩ ra. Ngài sẽ thả tôi ra ngoài. Tiểu Quan Âm hừ lạnh, cuồng vọng, Cao Yến, ngài là số phận. Ta đã nói từ lâu. Ngài là số phận. Thế nên so với bất cứ ai, ngài càng hiểu rõ số phận không thể thay đổi, ngài cho rằng bản chất của số phận là tàn khốc, hiện thực thì bi kịch, nếu đã tuyệt vọng không cách nào cứu vãn, vậy hủy diệt cũng không sao. Cao Yến cười khẽ, ngài muốn thay đổi, lại nghĩ không còn hy vọng, chính ngài cũng đang hoang mang bối rối. Tiểu Quan Âm bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống Cao Yến, nét mặt không đổi dù bị chọt trúng tâm tư, đối phương không tức giận hay căm thù, càng không có bất kỳ biến hóa gì. Ngươi không sợ hãi, không kính nể ta, Cao Yến đáp, có lẽ do khoảng cách giữa tôi và ngài quá xa nên tôi không có cảm giác chân thật. Tiểu Quan Âm nói tiếp, không khám phá được bí ẩn của sinh, ngươi sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn. Cao Yến nhún vai, được rồi. Bí ẩn của sinh chính là tuần hoàn bất tận. Không lỗi, Cao Yến, không ai có thể thuyết phục được thần linh. Tiểu Quan Âm nói một câu tiên đoán như lời sấm truyền, ngươi không thay đổi được số phận. Cao Yến nở nụ cười. Tôi không muốn thay đổi, mà là tự cứu. Vả lại ngài đừng dùng ngoại hình của Tiểu Quan Âm nữa, đó là con trai tôi mà. Vẻ mặt Tiểu Quan Âm vẫn không thay đổi, giống như hoàn toàn không để ý bị Cao Yến trêu chọc. Cậu thầm chật một tiếng, Tiểu Quan Âm không còn hoạt bát như trước kia nữa rồi. Mà những lần phá sân chơi thần linh đều có phản ứng, lúc đó trêu chọc mới thú vị, hiện giờ vẫn như lão cẩu, không có ý nghĩa. Cậu nói tiếp, tôi có thể đi được chưa? Tiểu Quan Âm thâm trầm nhìn Cao Yến, cuối cùng nhả ra, đi đi, cậu cười một tiếng, vừa xoay người bước một bước đã trực tiếp đi ra khỏi không gian yên tĩnh kia, xuất hiện ở Trung Đình Sinh. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhân sư ngồi trên chỗ của nó đã rơi vào trạng thái ngủ say. Cao Yến đút hai tay vào túi quần, đứng yên chờ Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin. Cậu chờ rất lâu vẫn không thấy hai người xuất hiện, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu nhớ lại đáp án vừa rồi, thần nói cậu khôn lõi. Cậu xác thực đã khôn lõi, bởi vì trong mắt thần, sự phát triển của vạn vật thế gian đều phải có sự cho phép của số phận. Thế giới ra đời, các hành tinh xuất hiện, loài người sinh tồn, vạn vật đơn giản tiến hóa phức tạp, không khí, nước, độ ẩm, tất cả các nguyên tố tự nhiên đều là sự an bài của số phận, nó sẽ xuất hiện vào thời khắc thích hợp. Mà số phận nằm ngay trong mắt thần, hàng ngàn hàng vạn số phận, tất cả nằm trong mắt thần. Số phận nói cho thần biết, vạn vật thế gian cuối cùng chỉ có một kết cục, đó chính là hủy diệt. Vậy nên trong mắt thần, bí ẩn của sinh chính là hiện thực, là số phận, mà số phận đại biểu tàn khốc, vô vọng, là một bi kịch từ đầu đến cuối. Cao Yến không cách nào thuyết phục thần, cậu chỉ là một con người bình thường sống hơn 20 năm. Lấy đâu ra tự tin có thể thuyết phục một vị thần không biết đã bao nhiêu tuổi thay đổi tư tưởng thâm căn cố đế. Huống chi, cậu không nghĩ tư tưởng đó của thần là sai. Bất kỳ thứ gì, sự vật gì đều có kết cục là sự hủy diệt, đây là sự thật không thể phủ nhận. Chẳng qua cuộc đời con người quá ngắn, tuổi thọ ngắn ngủi, họ không nhìn thấy kết cục hủy diệt của vạn vật. Nhưng thần thấy được, thần cho rằng những gì nhìn thấy là số phận, sau đó rút ra kết luận. Sinh mạng lại hồi sinh trong hủy diệt, cuối cùng lại đi đến kết cục hủy diệt, đây là tuần hoàn. Tuần hoàn là biểu hiện căn bản của số phận, đồng thời cũng là nguồn gốc của bi kịch. Vì nó đại biểu tàn khốc vô vọng không có ngày kết thúc. Cao Yến thở dài, hơi đau đầu. Muốn thuyết phục một vị thần bi quan là chuyện vô cùng phiền phức, cậu vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng động từ phía sau truyền tới, thì ra là Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin đã ra được. Tống Bắc Lưu vừa thấy Cao Yến lập tức nở nụ cười yếu ớt, sau đó hắn hỏi, bây giờ có thể hồi sinh tôi chưa? Có thể rồi, cậu gật đầu, không từ chối hắn nữa. Tống Bắc Lưu, tôi có thể tăng giá, hả? Cậu đồng ý. Mẹ nó. Cao Yến, cậu bị mất não rồi à? Cao Yến lập tức muốn đổi ý. Tống Bắc Lưu hoàn hồn, vội cười tươi lấy lòng, cậu nhớ chuyện 10 năm trước rồi. Vừa quay lại. À, vậy là còn nóng sốt luôn. Cao Yến liếc hắn một cái, không nhiều lời mà dứt khoát lấy một giọt dương chi cam lộ ra, xuề tay giơ trước mặt hắn, cầm lấy đi. 10 năm trước hai người giao dịch, Tống Bắc Lưu có thể nói là bạn hợp tác đủ tiêu chuẩn. 10 năm qua hắn cẩn trọng không ngừng gây sự, cuối cùng thành công kéo cậu vào Vương quốc Minh Hà. Tống Bắc Lưu nhận giọt dương chi cam lộ, sau đó ngước mắt nhìn Cao Yến, hiếm khi nghiêm túc nói, cảm ơn, cậu lên tiếng, thuận tiện nói cho cậu biết, thằng anh địa tạng của cậu đang ở sông sa mạc, nhưng gã phải đi đến vùng đất bình minh. Muốn chặn giết gã thì có thể đến đó chờ trước. Quả nhiên rác rưởi cũng tới. Vong linh thư hoàn chỉnh, chắc chắn gã thèm đến đỏ cả mắt. 10 năm trước không lấy được vong linh thư, bây giờ đường đường chính chính có thể lấy được, sao địa tạng khốn nạn có thể bỏ qua được. Cao Yến, tờ mà, phiền cậu xả giận cho lão chữ nhà tôi. Không thành vấn đề, hai ta là ai với ai chứ? Xin giữ khoảng cách, cảm ơn. Chật, Tống Bắc Lưu bảo Kikuno Karin ra xa một chút, sau đó nhờ vả Cao Yến, Karin rất bướng bỉnh, nếu tôi chết, phiền cậu chăm sóc con bé, Cao Yến không hề suy nghĩ đã từ chối, tôi không làm đâu. Kikuno Karin không phải là đứa trẻ to xác, cậu cũng không chắc sẽ chết, đừng có nhờ tôi, Tống Bắc Lưu. Karin không phải người, Cao Yến, nói xấu sau lưng người ta như vậy đó hả? Tống Bắc Lưu, Kikuno Karin là thức thần của tôi, được tôi chia một nửa dòng máu, khi đó tôi chưa bị nguyền rủa. Karin không biết, rất ỷ lại vào tôi, từ một đứa bé dần dần trưởng thành thành thiếu nữ, giống hệt người bình thường. Tôi vốn muốn dùng cơ thể đó làm lọ chứa, lỡ như giết anh tôi thất bại thì còn có đường lui, Cao Yến, chơi lớn vậy. Sau đó thì sao? Không nỡ, Tống Bắc Lưu lau mắt. Tôi vừa làm cha mẹ, vừa làm chị cả nuôi dưỡng Kikuno Karin, sao nỡ dùng con bé làm lọ chứa, bằng không hắn đã không cực cực khổ khổ chạy khắp sân chơi tìm đạo cụ hồi sinh. Hiện tại Cao Yến đã hiểu vì sao tính tình Kikuno Karin lại kỳ quái như vậy rồi, vì cô là thức thần, bản tính trời sinh là bắt chước theo tính cách người ta. Chưa chắc cậu sẽ chết mà, Tống Bắc Lưu chưa nói cho Cao Yến biết giao hẹn giữa hắn và thần mèo Bastet, hắn chỉ lặp lại, nếu thật sự tôi bị giết. Chắc chắn Kikuno Karin sẽ muốn chết theo. Đến lúc đó cậu giúp tôi một việc được không? Tôi giao hết tài sản cho cậu. Không cần phải vậy đâu, Cao Yến thỏa hiệp, tôi sẽ giúp cậu để ý Kikuno Karin một chút. Cảm ơn, trước khi hồi sinh, Tống Bắc Lưu đưa công đức chói mù mắt người ta cho Cao Yến, cậu dùng công đức đúc kim thân cho Tiểu Quan Âm, nếu đúc được kim thân là sẽ thành thần. Tống Bắc Lưu thì dẫn Kikuno Karin đi về phía vùng đất bình minh. Còn Cao Yến thì đi đến thần điện trung tâm. Lúc chia tay, Tống Bắc Lưu nói, có lẽ cửa ải tiếp theo của cậu chính là cân tim, cửa này dễ qua. Có điều cửa tiếp theo chính là đại sảnh hai sự thật, bị các vị thần thẩm vấn, tương đối khó khăn, dễ phạm sai lầm. Tôi đoán, thần và minh thần Osiris đánh cược hẳn là vượt qua các vị thần thần xét xử. Cổng lớn vương quốc Minh Hà đã mở, vì thần dùng vong linh thư làm cái giá đánh cược với minh thần Osiris, người chơi cũng không biết nội dung. Có điều Tống Bắc Lưu đoán nội dung chính là người chơi vượt qua cửa ải các vị thần xét xử. Cao Yến đáp, tôi biết rồi. Túc Giang nhảy xuống khỏi cột buồm, mở cái lọ vừa nhặt được cho mọi người xem, bên trong có đựng chất dịch không rõ. Tạ Tam Thu hỏi, có ích gì không? Túc Giang, không biết, nhưng chắc chắn có ích gì đó. Đây là anh Yến để lại. Tạ Tam Thu hỏi lại, sao cậu biết chắc? Cái này là hình vẽ tượng Quan Thế Âm tám tay bị chém. Dương Miên lại gần xem, cô nhìn hình vẽ sơ sài trên lọ rồi gật đầu nói, là của anh Yến. Tạ Tam Thu do dự, chưa chắc là của cậu ấy, hình này cũng có thể do người khác vẽ mà. Hình vẽ không phải độc quyền của anh Yến, nhưng phong cách này là của riêng ảnh, tôi nhận ra được. Ánh mắt Tạ Tam Thu nhìn xuống hình vẽ, thầm nghĩ mẹ nó xấu vậy còn có phong cách riêng. Phong cách riêng là xấu vậy đó hả? Dương Miên lên tiếng hỏi, vậy hình này có ý gì? Túc Giang đáp, tôi nghĩ anh Yến muốn cho chúng ta biết đây là vật ảnh để lại, còn ký tự bên cạnh mới là nhắc nhở quan trọng. Du Tiểu Kiệt nghe vậy hiếu kỳ hỏi, vậy sao không khắc hết luôn? Vì nhiều nét quá, Du Tiểu Kiệt nhìn xuống hình vẽ, lại so với hai chữ của Cao Yến, đúng là nét chữ khá nhiều. Với chỉ vài nét ít ỏi có thể khiến Túc Giang và Dương Miên nhận ra đây là hình tượng Quan Thế Âm, có thể nói là tay nghề vẽ khá cao. Thần Isis và thần ra cùng chung. Hết rồi, cùng chung cái gì? Thần lực, Túc Giang lên tiếng, thần Isis là người duy nhất trong các vị thần Ai Cập có chung thần lực với thần ra, vì Isis biết tên thật của thần ra. Túc Giang mở nắp lọ ra, khẽ lắc lắc, chất dịch bên trong cũng lắc nhẹ, hắn đổ một chút lên mạn thuyền mà không phải lòng bàn tay, chỉ một chút chất dịch nhưng khiến mạn thuyền lập tức bị ăn mòn. Đệt, Du Tiểu Kiệt khẽ mắng một tiếng, tôi nhớ chiếc thuyền này không thể bị phá hủy, chiếc thuyền dưới chân họ rất vững chắc, nhiều lần bị bọ cạp và rắn khổng lồ tấn công, đao kiếm chém nhau tơi bời mà không hề bị trầy xước một đường nào, thế mà lúc này chỉ với một giọt chất dịch kia đã khiến mạn thuyền bị ăn mòn. Hơn nữa phạm vi ăn mòn còn đang lan rộng ra, đủ thấy độc tính của chất dịch này mạnh đến cỡ nào. Du Tiểu Kiệt hỏi, Cao Yến có ý gì? Túc Giang đáp, theo những gì tôi hiểu về anh Yến thì ảnh để lại chất độc cho chúng ta giết chết người lái thuyền. Mọi người vô thức quay đầu lại, thấy người lái thuyền đang lẻ loi cầm bánh lái, chẳng biết tại sao, họ đột nhiên cảm thấy hắn thật yếu đuối, vừa vô tội vừa đáng thương. Lúc này Tạ Tam Thu tàn nhẫn phá vỡ ảo giác của họ, bản thể của hắn rất có thể là đại xà Apep Shik. Mọi người lập tức tỉnh táo, quay đầu cảm thán Cao Yến trâu bò, quả nhiên vẫn là phong cách khó đoán của anh Yến. Ý của Cao Yến có ý tứ là muốn chúng ta giết đại xà Apep, Đường Tắc hoài nghi, vì sao? Túc Giang, khẳng định có lý do, ảnh sẽ không hại chúng ta. Đường Tắc, tôi biết, có điều, hắn nhìn về phía đám người mặc áo choàng xám đối diện, mọi người có chú ý đến họ không? Nhiều lần chúng ta không trả lời được gợi ý của người lái thuyền thì họ cũng không trả lời được. Nhưng đa số là chúng ta bị tấn công, còn nếu chúng ta trả lời được thì họ chắc chắn cũng trả lời được, và còn luôn nhanh hơn chúng ta đúng một giây đồng hồ. Dương Miên, chú ý từ lâu rồi, rõ ràng như vậy mà, dù cô không thích động não cũng đã nhận ra không thích hợp. Điểm thứ nhất, xác suất chúng ta đã bị tấn công quá lớn, ngoại trừ lần đầu tiên nhóm áo xám kia bị tấn công, 7 lần còn lại toàn là chúng ta bị, trong đó 4 lần trả lời chậm một giây, 3 lần không trả lời. Không trả lời thì xác suất bị tấn công của hai bên phải như nhau chứ, nhưng nhóm kia luôn là 0% còn chúng ta thì 100% bị tấn công. Túc Giang nói tiếp, điểm thứ hai, mỗi câu trả lời đều nhanh hơn chúng ta đúng một giây. Điều này khiến tôi có cảm giác họ không chỉ copy đáp án của chúng ta mà còn có cách biết sớm một bước rồi giành trả lời trước. Đường Tắc và Tạ Tam Thu liếc nhìn nhau, sau đó ăn ý dùng khẩu hình đối thoại. Đường Tắc, có hai khả năng, họ biết thuật độc tâm, do đó biết được đáp án của chúng ta, hay là nhóm họ có người thính lực tốt, nghe được thảo luận của chúng ta. Tạ Tam Thu, có một lần chúng ta thảo luận không ra đáp án, nhưng một phút cuối cùng Túc Giang đột nhiên nghĩ ra đáp án, thế nhưng họ vẫn trả lời nhanh hơn chúng ta một bước. Dương Miên nhích đến gần, lúc đó tôi còn thuận miệng nói nếu nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Túc Giang quay qua bảo lúc đó cậu ta vừa nghĩ ra đã bật thốt lên, nhưng vẫn chậm một giây. Túc Giang, không thích hợp. Tạ Tam Thu suy nghĩ một chút rồi nói, tôi nghĩ hai khả năng trên đều không đúng, hiện tại có thể phủ định trường hợp họ thính tai, còn lại là thuật độc tâm. Nhưng lúc đó Túc Giang vừa nghĩ ra đã thốt lên, nên cũng không thể là thuật độc tâm, không loại trừ khả năng là đồng thời trùng hợp nghĩ ra. Nhưng lần nào cũng trước chúng ta một giây, thời gian chênh lệch quá chuẩn, Túc Giang, đúng, chính là vấn đề hơn kém thời gian. Du Tiểu Kiệt đột nhiên kề sát lại, trong màn Du Bồ Tát, Cao Yến đã dùng đạo cụ hạng nhất, chính là không gian trọng tổ 3 giây đồng hồ, có nghĩa là quay ngược thời gian và không gian về 3 giây trước. Dương Miên, năng lực không gian của cô gái tóc bím, Tạ Tam Thu, giả thuyết tổng thời gian chúng ta nói ra đáp án và họ dùng năng lực là 2 giây, họ dành trả lời trước 1 giây, cộng lại vừa đúng 3 giây đồng hồ. Đường Tắc đột nhiên mở miệng nói ra tiếng, thử xem sao. Tạ Tam Thu vẫn quan sát hành động của nhóm áo xám, hắn phát hiện Đường Tắc vừa lên tiếng thì bên kia lập tức nhìn qua, quả nhiên là quan sát bọn họ. Mọi người có biết sông sa mạc đi qua nơi nào không? Túc Giang bỗng nói sang chuyện khác. Đường Tắc, không phải thần điện trung tâm sao? Du Tiểu Kiệt, hả? Lúc nãy nói rời khỏi đây là đến thành của thần Osiris mà. Hình như không phải. Tôi nghe nói rằng sau khi đi ra ngoài sẽ dẫn đến vùng đất hoàng hôn và bình minh, từ đó đi ra, nếu chúng ta may mắn sẽ đi thẳng đến đại sảnh xét xử. Vì nghe nói sông sa mạc trực tiếp thông đến đại sảnh xét xử ở thần điện trung tâm, một trong 7 cửa ải. Mọi người quay đầu nhìn Dương Miên, hơi ngạc nhiên, sao cô biết? Cô nhún vai đáp, lúc tới tán gẫu với người ta, nghe được chút tin tức. Sao cô không nói hả? Mọi người đâu có hỏi, bó tay. Tạ Tam Thu giơ tay về phía Túc Giang, đưa cho tôi. Túc Giang nhìn Tạ Tam Thu, Dương Miên cũng nhìn về phía y. Một lúc lâu sau, cô nói với Túc Giang, đưa cho lão Tạ đi. Tuy rằng da đen thui thùi lùi, già rồi mà nhìn trẻ măng, nhưng vào lúc mấu chốt vẫn rất đáng tin. Tạ Tam Thu không nói hai lời lập tức ấn đầu Dương Miên xuống, cô linh hoạt né tránh, ai ngờ thuận thế bị y ấn vào lòng. Ngay giây sau, Tạ Tam Thu như không có chuyện gì đẩy cô ra, Dương Miên cũng không cảm thấy gì bất thường, chỉ lo sửa lại mái tóc bị vò rối. Túc Giang rũ mắt nhìn lòng bàn tay, hắn cau mày, tâm thần không yên, hắn có linh tính sẽ có chuyện không hay xảy ra nên cũng không chú ý đến Tạ Tam Thu và Dương Miên. Đường Tắc thì cúi đầu thì thầm gì đó với Du Tiểu Kiệt. Cái lọ này, ngoại trừ bên ngoài có hình vẽ tượng Quan Thế Âm tám tay và mấy chữ nhắc nhở thì còn có một ký tự. Tạ Tam Thu chỉ vào ký tự kia hỏi, quy là có ý gì? Dương Miên nhìn qua, không phải là số 9 à? Tạ Tam Thu, số 9, Dương Miên nói tiếp, anh Yến có một thói quen, số 9 viết như chữ quy, còn chữ quy thì thích móc một cái. Tạ Tam Thu, số 9 có nghĩ gì? Chắc là thuận tay. Tạ Tam Thu không lên tiếng, y đang nghĩ xem số 9 có ý nghĩa gì. Cao Yến sẽ không lưu lại gợi ý vô ích, lúc này người lái thuyền đầu cò trắng quay đầu nhìn chằm chằm nhóm Dương Miên rồi nói, gợi ý thứ 9, mặt trời và mặt trăng gặp nhau ở đâu? Tạ Tam Thu, Túc Giang và Đường Tắc gọi Dương Miên và Du Tiểu Kiệt đi qua một bên thương lượng, cuối cùng Du Tiểu Kiệt nói một câu, bốn người còn lại đều đồng ý. Nhưng Tạ Tam Thu bỗng nói, gợi ý thứ 9 của hắn có 7 gì không? Y thuật lại số 9 mà Cao Yến khắc lên cái lọ cho mọi người kẻ. Túc Giang lên tiếng, nơi mặt trời và mặt trăng gặp nhau cũng là nơi các vị thần đấu với đại xà Apep đúng không? Tạ Tam Thu như có điều suy nghĩ, đại xà Apep muốn giết thần ra ở đó, còn cái thần ra cũng chiến đấu với Apep. Đường Tắc, gợi ý thứ 9 có liên quan đến Apep. Nói đến đây, ba người đột nhiên trầm mặt, dường như đã đoán ra mấu chốt gợi ý mà Cao Yến để lại. Dương Miên nhướng mày, vậy là đại xà Apep sẽ xuất hiện ở vùng đất bình minh hoặc hoàng hôn để giết chết chúng ta. Có khả năng sông sa mạc thông với vùng đất bình minh và hoàng hôn, Apep thường mai phục ở đó. Mặt trời và mặt trăng gặp nhau chính là lúc bình minh và lúc hoàng hôn, người lái thuyền cho họ chọn đi nơi nào sao? Hai chọn một, 50% cơ hội sẽ không gặp phải Apep, Tạ Tam Thu nói, nhưng tôi có linh tính chúng ta sẽ nằm vào 50% gặp phải Apep, Túc Giang, bởi vì Cao Yến để lại cái lọ, anh Yến sẽ không lưu lại tin tức vô dụng, chất độc, gợi ý và số 9. Rất rõ ràng rồi, Đường Tắc nói tiếp, chất độc để giết đại xà Apep, Du Tiểu Kiệt nghiêm túc, phát huy trí não, sẽ không phải là nọc độc của Apep đó chứ. Vả lại, làm sao Cao Yến biết chúng ta sẽ gặp nguy hiểm? Cao Yến đã tới đây, hay là Cao Yến trong tương lai nhắc nhở chúng ta, dù suy đoán của Du Tiểu Kiệt có sai lệch nhưng cũng gần đúng. Mấy người còn lại không để ý tới trí tưởng tượng của hắn mà bắt đầu lên kế hoạch hành động. 3 phút trôi qua, người lái thuyền hỏi đáp áp người chơi. Du Tiểu Kiệt dành trả lời trước, vùng đất hoàng, cùng lúc đó, nhóm người áo xám nhanh chóng trả lời, vùng đất bình minh, Đường Tắc vội giơ tay bịt miệng Du Tiểu Kiệt, ngẩng đầu cười nói, vùng đất bình minh, người áo xám được bảo vệ ở giữa quay phát qua nhìn Đường Tắc, Dương Miên lập tức tiến lên một bước che trước mặt Đường Tắc, cô rút kiếm rồi thình lình xông lên hung hăng chém tới. Hai người áo xám vội tiến lên đỡ đòn nhưng vẫn bị chém trúng bị thương, mà kình khí cuồn cuộn phát ra từ thanh kiếm cũng thành công chém trúng tay người áo xám được bảo vệ ở giữa. Tay gã không chảy một giọt máu, Dương Miên thấy thế cười nhạo, không có máu. Thì ra đã chết từ lâu, cô chém xong lập tức rút lui, bông thuyền nơi cô vừa đứng lập tức xuất hiện vết chém. Nếu vừa nãy cô chậm một bước thì phỏng chừng đã bị chém làm hai rồi. Ha, bông thuyền tôi chém không sức mẻ gì thế mà giờ đã bị chém ngang, Dương Miên vỗ tay tán thưởng nhưng thật ra cô còn không kịp nhìn thấy đối phương ra tay. Gã rất lợi hại, gã mở miệng, giọng nói khàn khàn, chúng mày lừa tao. Chẳng lẽ không phải tụi bay gài bẫy tụi tao tám lần, Tạ Tam Thu che trước Dương Miên, chắc là dùng đạo cụ không gian trọng tổ hoặc thời gian trọng tổ, lặp lại vài lần chứ gì. Giờ thì mày không thể dùng năng lực đó nữa rồi, Túc Giang cũng lên tiếng, tiêu hao quá mức, không thể tùy tiện thay đổi thời gian, đúng là đối phương có đạo cụ đó, có thể quay ngược thời gian ngắn ngủi vài giây, họ dùng mấy giây ngắn ngủi biết được đáp án, thường dành trả lời trước một bước, vừa nãy hẳn là nhóm áo xám đã dùng đạo cụ có kỹ năng tương tự, vì thế họ biết câu trả lời chính xác là vùng đất Bình Minh, vì chỉ có hai đáp án, hai chọn một là được. Ở lần trả lời đầu tiên, Du Tiểu Kiệt đáp là vùng đất Hoàng Hôn. Đó hẳn là đáp án sai, thế nên đối phương dùng đạo cụ quay ngược thời gian chọn đáp án đúng. Nhưng khi Du Tiểu Kiệt đang nói gì cố ý kéo dài thời gian hơn một giây, khiến đối phương dành trước hai giây nói ra đáp án. Sau đó Đường Tắc nhanh chóng che miệng Du Tiểu Kiệt nói đáp án giống nhau. Du Tiểu Kiệt gỡ tay Đường Tắc ra, có một vấn đề, nếu hai chọn một, bọn tao chọn sai rồi thì bọn mày có thể dễ dàng biết đáp án đúng, sao còn phải dùng quay ngược thời gian, đối phương không trả lời. Nhưng người lái thuyền đã giải đáp thắc mắc giùm hắn, vì trả lời đáp án chính xác quá chậm thì bọn chúng sẽ bị kéo vào không gian lệch lạc, Du Tiểu Kiệt, hả? Nhớ lại bài học về sai lầm 10 năm trước, ta sửa quy tắc. Hôm nay không có con mèo đáng ghét lén lên thuyền, đây là chuyện mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.